Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 105. Gọi xe trở lại chỗ ở tại thành phố Phước Bình. Vừa mở cửa bước vào, Hạ Tiên Kỳ liền liếc nhìn về phía văn phòng của Lưu Ngô Mẫn, không khỏi nghĩ tới điều gì đó. À, đúng rồi lãnh thần. Ba người từ Thiên Hoa bọn họ quản lý nhân viên, có phải phân công một số cho cậu hay không? Cậu muốn hỏi cái gì? Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu. Đương nhiên là Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng là đệ tam Minh Phủ đấy, nhưng hắn không có ở chỗ của tôi, cũng không ở chỗ của cậu, bên Mộc Tử Hy cũng không. Bây giờ cũng không thấy phân hắn cho chúng ta. Về hắn đi lâu chứ? Anh nghĩ hắn chết rồi sao? Sợ Mông Kỳ nói ra điều mà Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Ngậm cái mỏ quả đen của cô lại đi. Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của anh thôi. Anh dám thề là trong lòng không nghĩ như vậy hay không? Sở Mộng Kỳ được nước làm tới. Hạ Thiên Kỳ trợn mắt nhìn Sở Mộng Kỳ, sau đó dùng máy truyền tin gọi cho Lưu Ngô Mẫn, nhưng Lưu Ngô Mẫn vẫn không bắt máy. Gọi sao? Sở Mộng Kỳ nắm móc Hạ Thiên Kỳ một câu. Ừ, chẳng qua là không ai nghe máy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Sở Mộng Kỳ toàn là nói nhảm. Máy truyền tin chỉ có thể gọi ra ngoài, như vậy chứng minh người thì vẫn còn sống. Bởi vì mã số máy truyền tin liên kết với sinh mệnh, người chết rồi thì dãy số cũng bị gạch đi. Anh là bạn vẫn có thể gọi, là chứng tỏ là hắn vẫn còn sống. Sở dĩ không nghe có thể là đang làm nhiệm vụ, hoặc là không muốn liên lạc với anh. Thế nào tên tối tha vô lại? Tôi nói đủ rồi chứ? Nghe Sở Mộng Kỳ nói như vậy, Hạ Tiên Kỳ lập tức thấy yên lòng. Chẳng qua cũng không đổi giọng với Sở Mộng Kỳ. Rồi vừa đi vừa ngâm nga về phía phòng của hắn, hoàn toàn không thèm để ý đến Sở Mộng Kỳ đang phỉ nhổ ở phía sau lưng hắn. Lẽ ra tôi cũng không nên giải thích cho hắn, xem hắn có thể lo lắng tới khi nào. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngay cả một câu nói cảm ơn cũng không có, đã đi thẳng về phòng. Sở Mộng Kỳ lúc này giống như là một đứa bé con giận dỗi dậm chân, quay đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt cũng đang dự định trở về phòng mà hậm hực lên tiếng. Lãnh Nguyệt dừng lại thoáng suy nghĩ, sau đó không quá chắc chắn hỏi Sở Mộng Kỳ. Nếu Mộng Mẫn đã không có việc gì, vậy tại sao trong danh sách nhân viên Lương Nhược Vân đã điều đến cho chúng tôi lại không thấy chứ? Là bị người ta cố tình giấu đi rồi. Chuyện này chỉ là một ý niệm của Lương Nhược Vân, có gì có hiểu chứ? Mọi chuyện đều phải nghĩ theo hướng lạc quan. Nếu số vinh dự của hắn vẫn tồn tại, các người cần gì nghĩ mọi chuyện theo hướng xấu nhất chứ? Ừ, tôi biết rồi. Lãnh Nguyệt gật đầu tán thành, không cần cảm thấy lo lắng cho an nguy của Lưu Ngôn Mẫn nữa, cũng không tiếp tục nói thêm gì với Sở Mộng Kỳ, xoay người trở về phòng. Sư huynh, anh như thế nào cũng cư xử như vậy chứ? Hai người đều bỏ về, chẳng phải chỉ còn lại một mình tôi hay sao? Về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lãnh Nguyệt lên tiếng nói một câu với Sở Mộng Kỳ cho qua chuyện, sau đó lại theo thói quen đóng cửa phòng lại. Hai người kia một tên là đồ xấu xa bại hoại, một tên là kẻ nhàm chán cực độ. Tôi lúc đó bị choáng váng đầu óc hay là nóng não hay sao mà lại lựa chọn ở cùng với bọn họ đây hả trời? Sở Mộng Kỳ cực kỳ khó chịu, khẽ lầm bầm trong miệng. Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đều không quan tâm gì đến cô. Cô cũng chỉ có thể đường hoàng trở về phòng của mình ở sát vách. Bởi vì lúc ở thành phố Quảng, Hạ Thiên Kỳ đã ngủ đủ. Cho nên hiện tại nằm trên giường một hồi, hắn cũng không có chút cảm giác buồn ngủ nào. Nghĩ đến điểm vinh dự được thưởng trong nhiệm vụ lần này còn chưa có sử dụng, ngay lập tức hắn từ trên giường ngồi bật dậy, sau đó ý thức đi vào cuộc cường hóa của đồng hồ vinh dự. Nhiệm vụ lần này thu được 10 điểm vinh dự, cộng thêm lần trước còn dư 3 điểm vinh dự, nên lúc này trong tay Hạ Thiên Kỳ có tổng cộng có đến 13 điểm vinh dự chưa dùng đến. Trước mắt cột cường hóa lệ quỷ đã được hắn tăng lên tới cấp 8, cho nên lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi được nữa. Hắn rất muốn thử, nếu như hắn đem cột cường hóa này thăng lên đến cấp max thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bỏ ra 12 điểm vinh dự, tăng cột cường hóa lệ quỷ lên đến cấp 10, đồng thời cảm giác được quỷ khí tràn đầy sinh ra trong thân thể, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Cái cảm giác này khiến cho hắn không nói nên lời, tựa như có một thứ tiềm năng nào đó tồn tại trong cơ thể, trong nháy mắt được kích hoạt. Giờ khắc này không còn là thay đổi về lượng như trước kia, mà là thuộc về tăng vọt về chất. Hạ Thiên Kỳ không kịp thử xem bên trong cơ thể hắn đến cùng là đã xảy ra thay đổi gì. Vì cột cường hóa lệ quỷ đã biến thành cường hóa ác quỷ, khiến hắn ít nhiều gì là có chút kích động. Điều này nói rõ, nếu tương lai hắn tiếp tục cường hóa, không bao lâu sau sẽ có thể đến gần đến cấp bậc ác quỷ. Nghĩ đến khi cột cường hóa ác quỷ thăng lên đến cấp 10, cũng là lúc thể chất ác linh của hắn bước vào thời điểm toàn vẹn. Tuy nhiên, so với số điểm dùng để cường hóa cấp bậc lệ quỷ, thì điểm số dùng để cường hóa cấp bậc ác quỷ lại càng cao hơn. Mỗi lần cường hóa đều phải tiêu tốn tới 10 điểm vinh dự. Nói cách khác, hắn cần có ít nhất là 100 điểm vinh dự mới có thể tấn thăng bản thân, đạt tới cấp bậc ác quỷ. Mà loại cường hóa dựa vào điểm vinh dự để đạt tới cấp bậc ác quỷ này, nói trắng ra chỉ là một sự hợp lệ của trữ lượng quỷ khí. Trữ lượng quỷ khí đạt tới mức bình quân của ác quỷ. Thế nhưng trên thực lực có mạnh như là ác quỷ, hoặc là nói có thể vượt quá ác quỷ hay không, cái này thì phải dựa vào chính hắn đi đặt bản lĩnh, không phải chỉ dựa vào cường hóa là được. 100 điểm vinh dự mặc dù là nhiều, nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này có một xíu lo lắng cũng không có. Vì sau khi khám phá tiềm chất của quỷ anh trong thân thể, chỉ cần số lượng quỷ vật đủ, hắn cho dù là không dựa vào điểm vinh dự để mà thăng cấp, chỉ việc dựa vào năng lực nuốt chửng này, có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt tới cấp bậc ác quỷ. Thực tế mà nói, so với thể chất ác linh của hắn bây giờ, thì trạng thái quỷ anh chỉ cách cấp bậc ác quỷ gần hơn vài bước. Nói không chừng thể chất ác linh của hắn còn chưa đạt đến toàn vẹn, thì trạng thái quỷ anh đã đột phá lên đến cực hạn của cấp bậc lệ quỷ trước một bước. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ còn lại một điểm vinh dự, hắn cũng không có giữ lại, mà dùng một điểm này tăng cột áp chế thể chất ác linh từ cấp 5 lên đến cấp 6. Theo suy đoán của Hạ Thiên Kỳ, thể chất ác linh ngày càng tới gần toàn vẹn, hắn cũng không thể không bắt đầu áp chế nó. Dù sao nếu cường hóa đã tồn tại cái này thì chắc chắn là có tính hợp lý của nó. Dù sao mỗi lần cường hóa chỉ tốn một điểm vinh dự, coi như nếu nó thực sự không hữu ích cũng sẽ không có tạo ra tổn thất lớn lao gì. Hoàn tất việc cường hóa, Hạ Thiên Kỳ nhịn không được, lập tức đưa ý thức lùi ra khỏi đồng hồ vinh dự, bắt đầu cẩn thận xem xét thay đổi trong thân thể của mình. Kết quả sau khi xem xét khiến hắn không khỏi giật mình, bởi vì lượng quỷ khí tích tụ bên trong cơ thể của hắn so với lúc trước gần như là đã tăng lên gấp đôi. Dòng quỷ khí không phải là kiểu như là luồng gió đen nghịt trong thân thể, mà là tạo thành một cái cây, như là một trụ khí không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần cường hóa, chẳng những có thể gia tăng lượng quỷ khí dự trữ bên trong thân thể, càng có thể nâng cao trữ lượng quỷ khí trong thân thể tăng lên mức cực hạn. Mặc dù hiện tại hắn có cả thể chất ác linh và trạng thái quỷ anh, nhưng nói trắng ra, bất kể là thể chất ác linh hay trạng thái quỷ anh, kỳ thực đều là thân thể này của hắn. Cho nên, nếu cơ thể hắn không có cách nào dung nạp quá nhiều quỷ khí, như vậy một khi hắn tiến vào trạng thái quỷ anh, nuốt chửng quá nhiều quỷ vật, thì rất có thể sẽ bị quỷ khí cuồng bạo của đám quỷ vật bị nuốt chửng sản sinh ra trong người kéo căng mà chết. Ví dụ như lúc trong trường học cao trung khép kín, toàn bộ ở thành phố Quảng Kỳ, cũng vì điểm này mà suýt chút nữa là hắn đã mất mạng. Nhưng nếu bây giờ cho hắn trở về trong sự kiện đó, vậy thì hắn tuyệt đối sẽ không nuốt chửng một lần đã tới cực hạn, ít nhất còn có thể nuốt cái thứ hai, cái thứ ba. Cảm thụ được quỷ khí đang xoay chuyển cực nhanh trong thân thể, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến quỷ giáp hắn vẫn chưa hoàn thiện của hắn. Không biết nếu hắn nén toàn bộ quỷ khí có trong thân thể lúc này, phải chăng có thể thêm vào hoàn thiện quỷ giáp của hắn hay không? Dù sao hiện tại, chỉ cần hắn tiến vào trạng thái quỷ anh, lập tức có thể thực hiện lệ quỷ hóa, mà không như lúc dựa vào thể chất ác linh trước đó. Quỷ khí trong thân thể nhất định phải có đủ lượng mới có thể lệ quỷ hóa. Cho nên ít nhiều của quỷ khí trong thân thể với hắn lúc này mà nói không mấy quan trọng. Đồng thời nếu bây giờ xử lý sạch quỷ khí trong thân thể, sau này còn có không gian lớn hơn, dùng để tồn trữ quỷ khí mà hắn lấy được sau khi nuốt chửng quỷ vật, có thể nói là một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng không tiếp tục do dự nữa, nén quỷ khí trong thân thể hắn thành chất lỏng màu đen. Mà lúc Hạ Thiên Kỳ bắt đầu thử hoàn thiện quỷ giáp, Lãnh Nguyệt cũng đã thay lại một bộ đồ tập luyện, lần mang theo túi hành lý, rời đi lặng yên không tiếng động nào. Không thể nghi ngờ, sự kiện đoàn thể lần trước đã kích thích Lãnh Nguyệt rất là mạnh, vì sự bất lực lúc nhớ lại khi đối mặt với ác quỷ, đối mặt với lời nguyền. Từ lúc sư phụ hắn ta bị quỷ vương giết chết, hắn ta đã thề sẽ không bao giờ phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng vô lực kỳ nữa. Bất kể là đối phó với quỷ chủ, đối phó với Giang Chấn, hay hoặc là lần này đang đối mặt với lời nguyền, hắn ta đều không chỉ một lần cảm thấy tuyệt vọng và bất lực. Nên Lãnh Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tay chờ chết. Hắn ta cảm thấy bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, muốn nâng thực lực của mình lên một mức độ nữa mới được. Nếu lúc trước Lãnh Nguyệt chỉ bỏ ra 10 lần cố gắng, thì từ giờ trở đi, hắn ta sẽ bỏ ra 100 lần cố gắng, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thành phố Bắc An, trong nhà của Hạ Thiên Kỳ. Màn đêm buông xuống, bao phủ bên trong tiểu khu sừng sững. Tiếng rít dữ tợn của một người phụ nữ không ngừng vang vọng trong hành lang tĩnh mịch. Trong phòng khách, rèm cửa được kéo kín mít, ánh đèn mờ tối dọa người. Lúc này, cha của Hạ Thiên Kỳ sắc mặt trắng bệch, ngồi trên ghế salon. Mà trong một góc gần phòng ngủ của Hạ Thiên Kỳ, một người phụ nữ vẻ mặt vặn vẹo đang hung ác bò ra khỏi phòng ngủ. Tôi là ai? Các người là ai? Đây là đâu? Vì sao lại có nhiều người ở đây như vậy? Bọn chúng là ai? Bọn chúng rốt cuộc là ai? Người phụ nữ gào thét điên cuồng, khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên dữ tợn. Còn cha của Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối vẫn ngồi trên ghế salon không nói một lời. Bên trong căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội, đồng thời càng ngày càng trở nên kịch liệt hơn. Cảm giác như tòa chung cư chỗ ở của bọn họ lúc này lúc nào cũng có thể sụp đổ. Máu, rất nhiều máu. Người phụ nữ ngã xuống đất, hai cánh tay duỗi ra không ngừng, cầm nắm lung tung phía trên. Cha của Hạ Thiên Kỳ vẫn không nói một câu, chỉ là đôi mắt của ông lúc này đã trở nên đỏ hoe, nước mắt dâng lên trong hốc mắt. Hắn không biết tình trạng này còn tiếp tục kéo dài được bao lâu, hay nói cách khác, hắn biết rõ việc này càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tại tầng cao nhất của văn phòng Hoàng Kim, trong một phòng họp có vẻ trống trải, Lương Nhược Vân nhíu chặt mày, ngồi đối diện với Ngô Địch. Nhiệm vụ đoàn thể lần này toàn bộ trách nhiệm đều là tại tôi, là tại tôi đã hại bọn họ. Lương Nhược Vân vẫn còn đang tự trách vì không thể tận hết khả năng giúp bọn họ trở về an toàn trong nhiệm vụ đoàn đội lần này. Chết mất ba người quản lý, với đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ mà nói không có gì đáng kể. Nhưng với đệ tam Minh Phủ mà nói chính là một đòn đả kích không nhỏ. Vì số người có thể thăng lên làm quản lý thật sự là quá ít. Mặc dù có một phần số lượng quản lý dự bị, nhưng có tới 90% chỉ là nhìn vào lợi ích của quản lý, nên chỉ vừa tích góp được 10 điểm vinh dự đã vội vàng xin lên thăng chức. Những người này cô đương nhiên sẽ không cân nhắc, cho nên chỉ có thể chờ một số người mới có thực lực đặng gần cấp ác quỷ xuất hiện. Ngô Địch thấy Lương Nhật Vân tự trách như vậy, gã đành mở miệng lên tiếng khuyên vài câu. Chuyện này căn bản cũng không trách cô được, dù sao quỷ vực có thể thông đến đệ nhị vực. Nếu trong quá trình có mấy thứ khó chơi nhảy ra, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bọn người Từ Thiên Hòa, Hoàng Thắng Khôn bị chết, cũng không có gì đáng tiếc. Chiến lược dùng binh của chúng ta là ở chất, không phải là số lượng. Ba người Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy, Lãnh Nguyệt mới là đối tượng mà sau này chúng ta cần đánh cược. Thực lực của bọn họ rất có khả năng sẽ thăng đến tầng thứ của chúng ta. Lương Nhược Vân không nói gì thêm. Không hiểu cô thật sự đã bình tĩnh lại hay đơn thuần là phụ họa Ngô Địch. Chỉ là mặt không đổi sắc mà gật đầu một cái. Ngô Địch bị Lương Nhược Vân coi nhẹ cũng không phải là một hay hai lần. Có thể nói gã đã sớm quen với việc này. Ngô Địch khẽ nhếch miệng cười, cũng không thèm để ý. Suy nghĩ một lúc mới tiếp tục lên tiếng hỏi. Khi nào cô tham gia kỳ sát hạch giám đốc, lấy thực lực của cô cũng đủ rồi đi. Ừ, đúng ra đã đến lúc tôi tham gia sát hạch rồi. Bất quá tôi vẫn muốn đợi đến khi quản lý cấp cao kế tiếp lên chức, rồi mới bắt đầu. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Kỳ thật tôi cũng là nghĩ như vậy. Nghe Lương Nhật Phương nói không định sớm tham gia sát hạch giám đốc, khuôn mặt Ngô Địch lập tức lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu phụ họa. Quái dị nhìn qua Ngô Địch như là đang động kinh. Lương Nhược Vân có chút nghi ngờ lên tiếng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? À, tôi không nghĩ gì hết. Ý của tôi là nói, tôi cũng cảm thấy đợi đến khi quản lý cấp cao kế tiếp tấn chức, cô tham dự sát hạch giám đốc mới là ổn thỏa nhất. Dù sao bọn người Mặt Sẹo và Phương Thủ Tín đều không biểu lộ ý tứ muốn tham dự sát hạch giám đốc. Nghe Ngô Địch nói xong, Lương Nhược Vân thoáng ngỡ người mấy giây, sau đó mới lên tiếng. Bọn họ cũng sớm tới lúc tham dự sát hạch giám đốc rồi. Đoán chừng không bao lâu nữa bọn hắn cũng sẽ tham dự kỳ sát hạch này thôi. Dù sao quyền lựa chọn không nằm trên tay bọn hắn, bọn họ hoàn toàn không có tư cách làm chủ chuyện này. Giám đốc ở đệ nhị vực có rất nhiều sao? Vì Ngô Địch chỉ qua đệ nhị vực hai lần, nên với tình hình nơi đó, gã cũng không rõ ràng như là Lương Nhược Vân. Minh Phủ thành lập từ khi nào không ai biết, mỗi quản lý cấp cao rốt cuộc đều phải đi tới nơi đó, nên số lượng tuyệt đối là không thể thiếu. Chỉ là số giám đốc mà tôi được gặp cũng không dưới 20 người, chứ nói gì là đến những người tôi chưa từng gặp kia. Bất quá so với người ở Minh Phủ, thật ra tôi lại để ý một phần đoàn thể hoạt động độc lập ở đệ nhị vực hơn. Những nhóm người này không thuộc quyền quản lý của Minh Phủ, nhưng thế lực của bọn họ cũng không thể khinh thường. Chẳng ai biết bọn họ làm sao xuất hiện. Sao có thể? Chẳng lẽ còn có người nằm ngoài Minh Phủ sao? Đương nhiên là có. Nếu không thì anh cảm thấy những người dân và những thành trứng ở đệ nhị vực kia là rốt cuộc do ai tạo thành chứ? Bất qua đến giờ, vẫn có một số chuyện mà đến giờ tôi vẫn nghĩ không ra. Có thể chỉ có những cấp cao hoạt động ở đệ tam vực kia mới có thể biết được những việc chúng ta làm này rốt cuộc là vì cái gì. Những tình hình Lương Nhật Vân biết cũng rất có hạn, đồng thời phần lớn cũng là do chị của cô nói cho cô biết. Tuy nhiên lúc này cách thời gian mà Lương Nhật Vân gặp chị của mình cũng đã gần một năm rồi. Sở dĩ những quản lý cấp cao của đệ nhất Minh Phủ như là Phương Thủ Tính, Mặt Sẹo có chút kiêng kỵ Lương Nhật Vân, nói trắng ra cũng không phải là sợ cô, mà là sợ chị của cô. Phải biết chị của cô chính là giám đốc cấp cao gần với tổng thanh tra nhất. Mặc dù nơi này loan truyền tin đệ tam vực xảy ra biến cố cực lớn, các cấp cao đã không có cách nào trở về, nhưng không người nào dám mạo hiểm đụng tới Lương Nhật Vân. Nên mới không ai lựa chọn đi đuổi tận giết tuyệt đệ tam Minh Phủ. Nhưng nếu Lương Nhật Vân hoàn toàn ở lại đệ nhị vực thì mọi thứ khó mà có thể nói được. Số cuộc Minh Phủ muốn làm gì thì tôi chả có chút hứng thú nào. Cũng mặc kệ con mẹ nó có âm mưu gì. Dù sao tôi cũng chỉ có một thứ theo đuổi. Đó là có thể thấy nụ cười của cô là được rồi. Ngô Địch nói xong thay đổi ý vị, giơ tay lên vuốt quả đầu máy bay của gã. Đảo ánh mắt đầy tình ý nhìn Lương Nhật Vân chằm chằm. Có tin tôi móc mắt quanh ra hay không? Lương Nhật Vân trợn mắt nhìn Ngô Địch, còn có ý giơ hai ngón tay lên như thể nhất định sẽ làm nếu gã dám nói không. Đừng nên kích động, tôi chỉ nói giỡn mà thôi. Ngô Địch cũng không dám đùa giỡn Lương Nhật Vân quá mức. Có điều xưa này, gã không bỏ qua đến một chút cơ hội có thể trêu chọc nữ thần. Sở dĩ lúc đó gã liều mạng tham gia kỳ sát hạch quản lý cấp cao. Nói cái gì mà muốn tăng cường thực lực, nắm vận mạng trong tay đều là giả. Mục đích thực sự của gã chính là vì thường xuyên có thể nhìn thấy Lương Nhật Vân. Trước đó khi Ngô Địch uống quá nhiều, rồi nói nguyên nhân này cho Mộc Tử Hy nghe, bị Mộc Tử Hy hung hăng khinh bỉ một hồi. Bất quá trong lòng gã rất là rõ ràng, Mộc Tử Hy chỉ là ăn không được nho, nên nói nho chua mà thôi. Thấy Lương Nhật Vân vẫn không cười, Ngô Địch lúc này giống như là vừa nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng chuyển đề tài nói. À, đúng rồi, nhiệm vụ đoàn đội của cô tiến hành thế nào rồi? Đã chọn được người chưa? Ừ, đã bắt đầu thành lập rồi. Lương Nhật Vân từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ gật đầu. Những đội viên kia thật là có phúc. Nếu trở thành đội viên của cô, vậy thì đơn giản chỉ cần nằm thôi cũng thắng. Ai, thật sự là người so với người, càng tức chết người mà. Ngô Địch nằm mơ cũng muốn gia nhập đội ngũ của Lương Nhật Vân. Nhưng Lương Nhật Vân hoàn toàn không muốn để gã gia nhập vào. Thực tế những người được Lương Nhật Vân chọn đều có chút tiềm năng. Nhưng trước mắt thực lực chỉ có thể so với người bình thường. Những người này sẽ nhận được quan tâm của Lương Nhật Vân. Có điều để bọn họ có thể làm hết sức để nâng cao thực lực. Có lẽ là không thể thiếu đặc huấn tử vong. Người có thể kiên trì đoán chừng đã ít lại càng ít. Ngô Địch không quá hiểu nổi vì sao Lương Nhật Vân làm như vậy. Vì khi tấn thăng đến loại cấp bậc quản lý cấp cao này, mục đích thành lập đoàn đội hoàn toàn là để sinh tồn tốt hơn trong tương lai. Dù sao, theo thực lực bản thân đã tăng lên, quỷ vật phải đối mặt cũng ngày càng mạnh hơn. Chờ đến khi tiến nhập vào đệ nhị vực, càng là một thế giới khó mà sinh tồn hơn. Nên bồi dưỡng người tâm phúc của mình rèn ra một đoàn thể phù hợp ăn ý cũng rất cần thiết. Thế nhưng nghe ý tứ của Lương Nhật Vân, tiêu chuẩn chọn người của cô cũng không giống vì là giúp mình, mà là làm hết sức để đào tạo một nhóm nhân tài mới. Lương Nhược Vân chắc chắn là có tính toán của bản thân cô. Có điều Ngô Địch từng nghĩ, thay vì lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực để đào tạo nhân tài, chẳng bằng tìm người có thực lực tương đương với mình hợp thành một đội, mọi vấn đề xem như là đã có thể giải quyết. Bất quá chị nói thôi đương nhiên là dễ dàng, dù sao trong tình hình trước mắt là hoàn toàn không tìm được bao nhiêu người có thực lực tương đương với mình. Gã cũng không thể chạy tới đệ nhất Minh phủ, liên thủ cùng đám quản lý cấp cao kia được. Phải biết, ở đệ nhị vực cũng có loại quái vật Minh phủ này, khả năng kết hợp cũng rất là nhỏ. Gã cũng hoàn toàn không tin trong đệ nhất Minh phủ sẽ có thứ tốt gì. Cuối cùng cũng thành công. Hạ Thiên Kỳ hưng phấn cười lớn một tiếng, một cổ khí tức khủng bố tràn ra khỏi phòng của hắn, nhảy mắt lập tức bao phủ toàn bộ tòa chung cư chỗ ở của hắn. Đêm nay, mỗi người đều cảm thấy nhiệt độ trong nhà đột nhiên giảm mạnh, trong lòng tràn đầy lo lắng như là ma quỷ tới nhà vậy. Sở Mông Kỳ mới vừa tắm xong, vừa thay một bộ quần áo ngủ, lại cảm nhận được cái khí tức đáng sợ này. Cái này cũng khiến cho cô ta bị dọa đến mức nhanh chóng khoác thêm một chiếc áo khoác, sau đó chạy ra ngoài, đến trước cửa phòng Hạ Thiên Kỳ, gõ cửa dồn dập. Hạ Thiên Kỳ thuấn di một cái đi tới cạnh cửa, tiếp theo xấu bụng, muốn đùa giỡn cô nàng một phen, từ từ mở cửa phòng ra. Ngay lúc cửa nhà vừa mở ra, Sở Mông Kỳ ở bên ngoài lập tức trợn tròn hai mắt. Cô nàng chỉ thấy Hạ Thiên Kỳ được khô lâu hắc ám bao phủ quanh người, bao vây trong từng đám huyết khí. Sở Mông Kỳ đương nhiên không nhận ra Hạ Thiên Kỳ, còn tưởng là gặp phải quỷ, không khỏi hét to lên một tiếng, thân thể lùi về phía sau cực nhanh. Trong lúc lùi nhanh về phía sau, chiếc áo khoác trên người của cô bị rơi xuống mặt đất, lộ ra phần lớn da thịt. À da, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lời trêu ghẹo của Hạ Thiên Kỳ vọng vào tai của Sở Mộng Kỳ. Cô có chút không khẳng định nhìn Hạ Thiên Kỳ. Lại thấy bộ quỷ giáp như là tử thần kia trên người Hạ Thiên Kỳ thối lùi. Tiếp theo, bộ mặt hơi híp híp mắt của hắn lộ ra. Thì ra là cái đồ bại hoại nhanh. Lẽ nào anh chán sống rồi hay sao? Sở Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới. Kể như là ma thần xuất hiện ở cửa ra vào. Vậy mà là Hạ Thiên Kỳ. Phải biết cái khí tức khủng bố cô vừa cảm nhận được kia, thậm chí khiến cho bản thân sinh ra một cảm giác vô lực. Hạ Thiên Kỳ làm sao có thể trở nên mạnh như vậy chứ? Sở Mông Kỳ rất khó tin tưởng, bởi lúc còn ở khu không người kia, Hạ Thiên Kỳ còn không phải là đối thủ của cô. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Thấy giọng của Sở Mông Kỳ ít nhiều gì có chút run rẩy, tuy mở miệng mắng chửi mình, nhưng lại không có chút khí lực nào. Hạ Thiên Kỳ nhìn không được cười hắc hắc, nhướng mày nói. Sở đại tiểu thư, không phải là cô đang sợ hãi đó chứ? Vì sao giọng mắng người lại trở nên dịu dàng như vậy? Tôi mà sợ anh sao? Nói cho cái đồ vô lại nhanh biết. Nếu muốn, một mình tôi đánh hai anh còn được. Anh tin hay không? Thấy Hạ Thiên Kỳ xem thường mình, Sở Mộng Kỳ không cam lòng yếu thế mà trả lời. Tôi tin, cô có thể đánh lại ba tôi. Có điều là một cô gái có thể kiếm điểm lại về mặt sinh hoạt một chút hay không? Mặc áo ngủ chạy ra ngoài. Không biết đèn trong hành lang rất là mạnh, cả người cô có thể bị nhìn xuyên hay sao? Ai, thật là không muốn nhìn, cũng phải ép người ta phải nhìn. Cô có tin tôi tố cáo cô tội danh, cố ý quấy rối người khác, lập tức gọi cảnh sát tới bắt cô hay không? Anh! Sở Mộng Kỳ bị Hạ Thiên Kỳ chọc tức kêu to. Sau đó cô vội vàng che nửa người trên, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Hạ Thiên Kỳ. Cái đồ tối tha vô lại, anh nhớ kỹ cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cho anh biết tay, cứ chờ đó đi. Ai, tôi sẽ tắm rửa sạch sẽ để mà chờ. Nếu cô cảm thấy buổi tối quá yên tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Anh đi chết đi. Sở Mộng Kỳ giống như là phát điên, đột ngột thuấn di đến trước người Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo vung lên một quyền đánh tới Hạ Thiên Kỳ. Nhưng tiếc là Hạ Thiên Kỳ đã sớm có dự liệu, cho nên trực tiếp khép cửa phòng lại. Một quyền này của Sở Mộng Kỳ đánh cửa phòng lõm vào một mảng lớn. Hạ Thiên Kỳ! Sở Mộng Kỳ tức giận hét lớn, vang vọng bên ngoài cửa rất là lâu. Thật sự là hả dạ quá đi mà. Để xem cô còn đắc ý hay không. Cho cô tức chết luôn. Hạ Thiên Kỳ rất hài lòng với cách làm vừa rồi của mình. Hắn đã sớm muốn dạy cho Sở Mộng Kỳ một bài học. Làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội quá tốt như vậy. Hôm nay xem như hoàn toàn có thể xả được cơn giận bấy lâu nay rồi. Có điều vừa rồi, hắn và Sở Mộng Kỳ gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không thấy Lãnh Nguyệt ra ngoài. Hắn nghi ngờ rất có thể Lãnh Nguyệt không có ở bên trong phòng. Lúc này hắn gõ cửa một cái, kết quả vừa đẩy cửa ra nhìn, Lãnh Nguyệt thực sự là không có ở bên trong phòng. Xem ra lần này Lãnh Tần thực sự đã bị kích thích rồi, vừa mới trở về lại lập tức đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ có thể đoán được, Lãnh Nguyệt không có ở trong phòng, nhất định là lại chạy ra ngoài luyện tập rồi. Dù sao với loại người không có niềm vui như Lãnh Nguyệt này mà nói, cuộc sống của hắn ta không phải là đi ngủ thì là luyện tập. Có thể nói đây là toàn bộ cuộc sống của hắn ta. Mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu là thú vui, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với Lãnh Nguyệt. Chiếc BMW X5 của hắn vẫn còn để ở trong biệt thự kia. Nhưng hắn cũng không muốn phí sức trở về để lấy. Dự định vào ngày mai, dạo một vòng quanh các cửa hàng ở khu 4S, tiện thể mua một chiếc xe thể thao về đi. Đóng cửa phòng Lãnh Nguyệt lại, Hạ Thiên Kỳ lại không việc gì làm, mà quay trở về phòng của mình. Hơn 11 giờ tối, thành phố Đồng Lưu đang gặp một cơn mưa lớn nhất từ trước đến nay. Tiếng sét nổ vang bên tai không dứt, trên đường phố không có một bóng người. Hơi nước mịt mù bao trùm, chân trời không ngừng lóe lên ánh sét. Cơn mưa bên ngoài này thật là lớn đến dọa người mà. Diêu Trí đóng cửa sổ lại, sau đó vừa dùng khăn lau nước mưa trên bể cửa sổ, vừa lên tiếng nói với bạn gái của gã đang ngồi sấy tóc ở bên trong phòng. Bạn gái của Diêu Trí tên là Tưởng Tiểu Ba. Từ khi còn học cao trung thì hai người đã lén ở chung với nhau. Năm nay là tròn 8 năm bọn họ sống chung. Hiện tại cả hai đều có việc làm tương đối ổn định. Mặc dù lương không cao, nhưng cũng không thấp. Ở thành phố thuộc về tam tuyến thành thị như là thành phố Đồng Lưu này, vẫn đảm bảo chi tiêu cơ bản hàng ngày tuyệt đối là đầy đủ. Vì âm thanh máy sấy tóc rất là lớn, nên Tưởng Tiểu Ba không nghe Diêu Trí đang nói gì. Lúc này tóc đã tương đối khô, cô tắt máy sấy, tiện tay đặt ở một bên tủ đầu giường. Thấy Tưởng Tiểu Ba không có ý tứ cất máy sấy mà nằm bò ra giường, Diêu Trí không khỏi cầu mày nói. Em dùng máy sấy xong, sao lại không cất đi chứ? Lần nào cũng tùy tiện, vứt lung tung. Ở nhà, bất kể việc lớn việc nhỏ gì đều là do một mình Diêu Trí làm. Bình thường ngay cả quét dọn, Tưởng Tiểu Ba cũng không quét. Được Diêu Trí hầu hạ cung phụng như là tổ tông. Ngày nào cũng nói em, người ta lỡ quên đi rồi. Anh ở dưới thì giúp em cất máy sấy đi. Tưởng Tiểu Ba ra vẻ đáng thương nhìn Diêu Trí. Thấy Tưởng Tiểu Ba lại giở trò cũ với mình, gã cũng quyết không nhượng bộ nói. Em đừng có bày trò nữa. Mỗi lần anh nhờ em làm việc gì đó, thì em lại giả bộ đáng thương. Mau dậy cất máy sấy đi. Chiêu giả vờ đáng thương này của Tưởng Tiểu Ba có thể nói là lần nào cũng thành công. Vì Diêu Trí là người mềm lòng. Vừa thấy cô giả bộ tội nghiệp, gã sẽ lập tức thỏa hiệp ngay. Chỉ là lần này cô không được như ý. Cất thì cất, thật là, dạo này anh đối xử với em càng ngày càng không tốt. Tưởng Tiểu Ba liếc Diêu Trí đang đứng trước cửa sổ một cái, vừa leo xuống khỏi giường vừa lẩm bẩm vài tiếng trong miệng. Cầm cái máy sấy trước đó cô đã tiện tay vứt lên tủ đầu giường, bỏ vào một cái ngăn kéo bên trong. Như vậy còn tạm được. Thấy Tưởng Tiểu Ba làm theo ý của mình, lúc này Diêu Trí mới hài lòng gật đầu. Nhưng Tưởng Tiểu Ba lại không thèm để ý đến gã, lần nữa leo lên giường. Tuy bên ngoài đang mưa rất là lớn, nhưng bên trong phòng ngủ lúc này lại vô cùng oi bức. Thẳng đến khi Tưởng Tiểu Ba mở máy điều hòa, nhiệt độ mới dịu đi được một chút. Bật đèn ngủ lên, lúc này Diêu Trí cũng cởi giày lên giường. Chỉ là gã vừa mới leo lên, Tưởng Tiểu Ba đã đạp gã một cước, ngã xuống. Mau đi rửa chân đi, chân anh thối quá. Chân em mới thối, trước đó anh vừa mới tắm xong mà. Diêu Trí nghĩ là Tưởng Tiểu Ba đang cố tình kiếm chuyện với gã, nên cũng không quan tâm. Gã sửa lại cái gối đầu cho ngay ngắn, sau đó hài lòng nằm xuống. Chiếc giường bị chia ra làm hai, mạnh ai nấy ngủ, chẳng ai quan tâm đến ai. Tính tình Tưởng Tiểu Ba chính là như vậy, là điển hình của tính cách trẻ con. Ngay cả chỉ chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà chọc trúng cô, thì cô cũng hờn dỗi một quãng thời gian. Hai người sống cùng nhau lâu như vậy, Diêu Trí đương nhiên là vô cùng hiểu rõ tính tình của Tưởng Tiểu Ba. Cũng biết cô bạn gái này của gã đang đợi mình chủ động qua dỗ cô. Một mình vợ ngủ có được hay không? Để chồng ôm vợ ngủ cho thoải mái. Diêu Trí cười tít mắt, nhích tới gần Tưởng Tiểu Ba. Cô bực bội hất tay Diêu Trí ra, nhưng cuối cùng vẫn bị Diêu Trí ôm chặt. Anh bây giờ đối với em không tốt chút nào hết. Động một chút là lại mắng em. Thấy Diêu Trí đã chịu thỏa hiệp, lúc này Tưởng Tiểu Ba lại được dịp phàn nàn. Em nghĩ xem, mỗi ngày ở trong nhà việc gì anh cũng làm hết. Một chút anh cũng không để cho em bị vất vả. Anh nói em vài câu không được sao? Hơn nữa có lần nào nói xong không dỗ em chứ? Cho dù em tìm tới người khác, thì họ cũng chỉ muốn qua đường thôi. hầu hạ em như tổ tông thế này. Nếu để mẹ anh mà thấy dáng vẻ này của anh, chắc chắn một tay bóp chết anh. Tránh sang một bên đi, anh đối với em không tốt, không cần ở đó giảo biện. Mặc dù ngoài miệng Tưởng Tử Ba vẫn nói như thế, nhưng hiển nhiên cô đã không còn so đo với Diêu Trí. Vì Diêu Trí đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô rất là rõ ràng. Biết Diêu Trí là người đàn ông phục tùng, vô cùng yêu thương cô. Anh nhận sai là được chứ gì? Thôi, ngủ nhanh đi. Đã gần 12 giờ đêm rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm sớm. Không ngủ. Dù sao ngày mai em đi làm cũng không có chuyện gì. Mặc kệ anh. Bà cô của anh ơi, coi như là anh xin em giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho tiểu nhân đi. Ngày mai em không sao. Với anh là ngày mai còn có một bản kế hoạch phải viết. Nghe lời, nhanh, ngủ đi. Xin lỗi em đi, rồi em sẽ để cho anh đi ngủ. Xin lỗi, anh sai rồi. Được chưa? Như vậy còn tạm được. Ôm em đi. Nếu không ngày mai thức dậy, em lại lăn xuống đất mất. Diêu Trí năn nỉ muốn hết hơi, mới có thể dỗ cho Tưởng Tử Ba an ổn lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Hai người không nói thêm gì nữa. Lát sau Tưởng Tử Ba đã hít thở đều đều, ngủ tiếp đi. Thân thể hơi co lại, run run mấy lần. Ngủ nhanh thật. Diêu Trí thở dài trong lòng. Quen một bạn gái như là trẻ con thế này, mặc dù trên mặt sinh hoạt hơi mệt mỏi một chút, nhưng hai người chưa bao giờ thiếu niềm vui. Diêu Trí dán mặt vào gáy Tưởng Tiểu Bà. Chỉ là khi vừa mới kề sát, gã lại ngửi thấy một mùi hôi thối như có như không. Cái mùi kia vô cùng khó ngửi. Diêu Trí vô ý thức quay đầu đi, cảm thấy có thể là mùi tản ra từ máy điều hòa. Gã lại với tay qua một bên, lần mò điều khiển điều hòa, sau đó tắt điều hòa đi. Sau khi máy điều hòa bị tắt, nhiệt độ trong phòng cũng tăng dần lên, nhưng mùi hôi thối kia vẫn tồn tại như có như không. May là mùi hôi thối kia cũng không quá nồng, gã cũng không có nghĩ nhiều, lát sau cũng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Diêu Trí bị chuông báo thức làm tỉnh giấc rất là sớm. Gã dụi mắt, thân thể cứ ngắt ngồi dậy trên giường. Cảm giác như thể sau lưng có vô số cánh tay đang kéo mình, khiến gã rời giường vô cùng khó khăn. Diêu Trí không sợ tăng ca, gã sợ là phải dậy thật sớm để mà đi làm. Từ khi nhận chức đến nay, hầu như mỗi tháng đều bị phạt tiền vì đến trễ, rồi sau đó vẫn là không có cách nào sửa được. Dùng sức dụi mắt, chà mặt một lúc, Diêu Trí mới cảm giác mình tỉnh táo hơn một chút, lại cúi đầu nhìn Tưởng Tiểu Bà đang ngủ say. Diêu Trí lại cúi đầu hôn một cái lên trán của Tưởng Tiểu Bà. Nhưng sau đó, Diêu Trí không khỏi nhíu mày, vì gã lại lần nữa ngửi được một mùi hôi thối rất khó hình dung ở trên người của Tưởng Tiểu Bà. Mùi hôi thối kia như là thức ăn. Không, nói chính xác hơn thì mùi hôi thối kia như là của một xác chết thối rữa, khiến cho gã rất là buồn nôn. Quái lạ, sao trên người của ấy lại tỏa ra cái mùi này chứ? Diêu Trí không biết vì sao trên người Tưởng Tiểu Bà lại bốc ra cái mùi hôi thối kia. Trên thực tế, Tưởng Tiểu Bà có thói quen vệ sinh rất là tốt, hầu như mỗi ngày đều tắm rửa rất là kỹ càng, nên không có khả năng có mùi hôi thối ở trên người mới đúng. Là mùi của máy điều hòa sao? Diệu Trí lại nâng cánh tay mình lên ngửi ngửi. Bất quá, gã cũng không ngửi được bất cứ mùi hôi gì trên người của mình. Suy nghĩ một hồi, cũng không ra nguyên nhân. Mắt thấy sắp trễ giờ tới nơi, nên gã cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Gã vội vàng leo xuống giường, chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Chờ Diêu Trí rửa mặt thay quần áo xong chuẩn bị ra khỏi cửa, Tưởng Tử Bà ễ oải tỉnh dậy, nhắc nhở Diêu Trí đã đẩy cửa ra nói. Đừng quên mang đồ ăn trưa. Biết rồi, em cũng thế. À đúng rồi, trước khi đi đừng quên tắm rửa. Tắm rửa sao? Mới sáng sớm, tắm cái gì mà tắm chứ? Vừa nghe Diêu Trí vậy mà nhắc nhở cô đi tắm, việc này khiến cho Tưởng Tử Bà cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá lúc này Diêu Trí đã đóng sập cửa lại. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân gấp rút chạy xuống lầu của gã. Tưởng Tử Bà cũng không quá để ý đến lời nói của Diêu Trí, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt. Sau khi chạy đến trạm xe buýt, Diêu Trí từ dịp xe buýt vẫn chưa đến, gã nhanh chóng chạy đi mua một ly sữa đậu nành, không dễ uống chút nào. Uống hai ngụm lớn liên tục, lại thấy xe buýt chật kín người chậm rãi ngừng lại. Đối với Diêu Trí mà nói, chuyện đau khổ nhất mỗi ngày không gì ngoài chen xe bớt sáng sớm. Dậy sớm vốn là đã đủ đau khổ, kết quả còn phải chen lớn trên chiếc xe buýt nóng bức này. Gã chuyển tới bên này gần 2 năm, số lần được ngồi ngay ngắn trên ghế có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đa phần đều là gã phải đứng đến tận lúc xuống xe. theo dòng người trước mặt chen một đường tới vị trí chính giữa xe buýt, rốt cuộc Diệu Trí mới tìm được một chỗ đứng tương đối thoải mái. Ngồi ở ghế đối diện chỗ gã đứng là mấy cô ả mặc áo ba lỗ trễ ngực. Việc này cũng khiến cho Diệu Trí tìm được niềm vui làm khách đứng. Trọn một quãng đường, hầu như lúc nào gã cũng liếc trộm mấy cô ả này. Còn một số người chen ở bên cạnh gã, ánh mắt bọn hắn lúc như vô tình, cố ý lướt qua trên người mấy cô gái kia. Đều nói trên xe buýt mùa hạ đều tụ tập sắc ma đủ loại cấp bậc. Diệu Trí cảm thấy đám đàn ông ở trên chiếc xe này vẫn còn tương đối là có tổ chức. Ít nhất bọn hắn còn chưa đến mức nhịn không được mà động tay động chân. Đứng đủ 40 phút, Diệu Trí mới đường hoàng xuống xe. Áo sơ mi bị mồ hôi thấm ướt hoàn toàn, dán vào sau lưng. Quay đầu nhìn chiếc xe buýt đang đi xa dần, Diệu Trí bất đắc dĩ thở dài. Chạy một mạch đến công ty, cuối cùng vẫn đuổi kịp một phút cuối cùng trước thời gian làm việc. Công ty của Diệu Trí là một đơn vị công ty mang tính hỗ trợ network. Tổng cộng có hơn 300 nhân viên. Ở Đồng Lưu Thị cũng đã coi như là xí nghiệp tương đối lớn. Diệu Trí làm việc ở bộ phận kế hoạch. Trừ hắn làm kế hoạch ra, còn có một người làm dự thảo, hai người làm thiết kế. Anh chạy bộ tới công ty sao? Sao lại mệt thành thế này? Thấy Diệu Trí thở gấp bước vào phòng làm việc, mấy người đồng nghiệp đều lo lắng hỏi gã một câu. Thì tôi dậy trễ, nên chỉ có thể chạy một mạch tới đây. Diệu Trí khổ sở khẽ thở dài. Theo thói quen mở máy vi tính lên, sau đó ngồi xuống ghế. Sau thời gian vào làm việc, lãnh đạo bộ phận vòng quanh cho có lệ, sau đó mấy người bọn họ đều bận rộn làm việc. Trước buổi trưa hôm nay, Diệu Trí phải làm cho xong một phần kế hoạch hoạt động online. Làm cho ra thì không có, nhưng vì lãnh đạo yêu cầu phải làm 3 phương án khác nhau, cho nên thời gian tương đối là eo hẹp. Đeo tai nghe lên, cố gắng ngăn cách với âm thanh bên ngoài, Diệu Trí lúc này bắt đầu chuyên tâm làm việc. Chăm chú làm việc trong thời gian khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ, đột nhiên hai tay đang gõ bàn phím không ngừng của Diệu Trí dừng hẳn lại. Vì gã lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất là quen thuộc. Cái mùi này rất giống cái mùi gã đã ngửi được ở trên người của người yêu gã vào tối hôm qua và sáng hôm nay. Mùi này rất giống mùi xác chết phân hủy. Diệu Trí quay đầu lại, đã thấy người bạn đồng nghiệp làm thiết kế kia của gã đang cười híp mắt đứng bên cạnh gã. Cây này cũng khiến cho gã sợ hết cả hồn, vội vàng kéo tai nghe xuống. Mẹ nói chứ, cậu cũng không nói tiếng nào, thiếu chút nữa là đã hù chết tôi rồi. Là do cậu mang tai nghe nên mới không nghe tôi. Còn nữa, cậu cũng không phải là lén xem phim ở công ty, cần gì phải sợ chứ. Đồng nghiệp làm thiết kế này của Diệu Trí cười nói xong, lại vỗ bả vai của gã, chỉ ra bên ngoài nói. Đi, có chuyện tìm cậu nè. Chuyện gì? Thì ra ngoài rồi biết. Diệu Trí mơ mơ hồ hồ đi theo người đồng nghiệp làm thiết kế kia đi ra ngoài. Mãi cho đến khi tới khu hút thuốc ở đầu cầu thang, gã mới hiểu, hóa ra tên đồng nghiệp làm thiết kế này gọi gã ra đây chỉ đơn thuần là hút một điếu thuốc. Đốt một điếu thuốc thơm, Diệu Trí hút một hơi thật sâu, sau đó phun ra một làn khói trắng thật là dài, quay lại nói với người bạn đồng nghiệp kia. Tôi còn tưởng cậu thực sự là có chuyện gì tìm tôi. Dọa tôi thiếu chút nữa là bất tỉnh rồi. Cậu đi chết đi. Cậu nghĩ tôi tìm cậu để vay tiền hay gì? Hai người nói chuyện tào lao vài phút. Một điếu thuốc hút xong rất là nhanh. Lúc này Diệu Trí đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi người bạn đồng nghiệp đã quay về khu văn phòng nói. Trường Mừng. Gì vậy? Thấy người bạn đồng nghiệp thiết kế kia của gã dừng lại, Diệu Trí vội vàng chạy tới, tiếp theo đưa mũi lại gần hắn ngửi một cái. Mẹ nó, cậu có thể biến thái hơn nữa hay không? Trường Bần thấy Diệu Trí vậy mà ngửi ngửi trên cổ, ở trên người hắn, nhất thời khiến hắn cảm nhận được một trận buồn nôn, vội vàng đẩy Diệu Trí ra, nghi ngờ hỏi. Cậu bị trúng tà sao? Trên người của cậu có mùi gì đó rất là lạ. Sau khi ngửi một cái, Diệu Trí đã có thể xác nhận cái mùi hôi trên người Trường Bần này và mùi thi thể phân hủy trên người bạn gái Tưởng Tiểu Ba của gã là giống nhau. Mùi gì? Nghe xong Trương Bừng theo bản năng ngửi một cái, sau đó lại lắc đầu nói. Mùi thối, à mà thôi, không có gì đâu, cậu trở về làm việc đi. Diệu Trí vốn nghĩ là nói ra, nhưng là nghĩ tới nói ra những lời như vậy sẽ khiến cho Trương Bừng rất là khó chịu, thế nên do dự một lúc rồi cũng không nói ra. Cậu đừng có giả thần giả quỷ, mò nói xem, rốt cuộc là cái mùi gì? Trêu cậu một chút mà thôi, trên người cậu đầy mồ hôi thối. còn có thể có mùi gì khác nữa chứ? Diệu Trí cười hắc hắc vài tiếng, sau đó nó không nói gì thêm nữa, bước nhanh trở về phòng làm việc của mình. Sau khi quay trở lại bàn làm việc, trong lòng Diệu Trí không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Vì sao trên người bạn gái của gã lại có mùi như là trên người của Trương Bân chứ? Chẳng lẽ cái mùi kia thực sự là mùi từ máy điều hòa hay sao? Nhưng vì sao trên người của gã lại không có? Suy nghĩ một lúc lâu, Diêu Trí lại cầm điện thoại di động gọi cho bạn gái của gã. Em đang làm gì đó? Còn có thể làm gì nữa chứ? Em đang đi làm. Có gì hay không? Có phải tối nay lại không về ăn cơm? Không phải. Angela muốn hỏi em, buổi sáng trước lúc đi làm, em có tắm hay không? Mới sáng sớm mà tắm rửa cái gì chứ? À đúng rồi, em còn chưa hỏi anh, lời anh nói với em lúc sáng là có gì? Anh nói với em chuyện gì? Thì là anh bảo em nên đi tắm trước khi đi ra ngoài đó. À, là vì anh ngửi được trên người của em có mùi thối. Cút đi, trên người của anh mới có mùi thối đó. Thật mà, lẽ nào em không ngửi thấy trên người của mình hay sao? Được rồi, em còn phải làm việc, lười nói chuyện với anh, cúp máy đây. Không đợi Diêu Trí nói xong, Tưởng Tiểu Ba ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Diêu Trí cười khổ một tiếng, cảm thấy mình dường như là chọc vào Tưởng Tiểu Ba. Có điều gã cũng không nói sai cái gì, hắn thực sự ngửi được một mùi như là mùi thi thể phân hủy ở trên người của Tưởng Tiểu Ba. Phía Tưởng Tiểu Ba bên kia, mặc dù là có chút tức giận cúp điện thoại, nhưng trong lòng của cô vẫn tương đối là để ý đến lời của Diêu Trí, cũng không nhận được cẩn thận ngửi quần áo của mình. Có điều ngoài mùi nước hoa nhàn nhạt ra, cũng không có mùi gì khó ngửi khác. Thật là, tên Diêu Trí này thật là thiếu trừng phạt đây mà. Tưởng Tiểu Ba nhìn thoáng qua điện thoại di động, trong lòng bực bội nói. Ngồi trong phòng làm việc ở công ty bận rộn suốt cả ngày, Diêu Trí mới nộp lên kế hoạch hoạt động trước khi tan làm. Sau khi nhận được bản kế hoạch của gã, lãnh đạo không những không có bất kỳ biểu dương hay là khích lệ nào, trả lại vì gã vượt quá thời hạn giao hẹn mà hung hăng phê bình gã một trận. Bị lãnh đạo phê bình xối xả, trong lòng Diêu Trí tương đối là phiền muộn, có điều nghĩ lại vấn đề cũng đúng là sẽ ra do mình, cho nên cũng không có gì oan ức. Diệu Trí tắt máy tính, xếp lại tài liệu ở vị trí làm việc một chút, lúc này lại nghe Trương Bân ngồi ở đối diện đề nghị. Tối nay cậu có bận việc gì hay không? Đi uống với tôi mấy ly. Hôm nay coi như xong rồi. Mấy ngày nay tâm trạng tôi không được tốt, hôm khác tôi tìm cậu, tới chỗ của tôi ăn một bữa. Hiện tại Diệu Trí hoàn toàn không có tâm tình nhậu nhẹt, cho nên trực tiếp từ chối lời mời của Trương Bân. Thấy Diệu Trí không muốn đi, Trương Bân cũng không tiếp tục mời mọc mà đi ra khỏi phòng làm việc trước. Cầm cặp công văn lên, Diệu Trí lấy điện thoại từ bên trong cặp ra, theo thói quen gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Ba. Đêm nay em có tăng ca hay không? Có chuyện gì hay sao? Giọng điệu của Tưởng Tiểu Ba trong điện thoại có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên còn đang giận Diệu Trí. Vẫn còn giận sao? Anh chỉ đùa một chút, nếu không thì hôm nay em chọn chỗ đi, anh mời em ăn một bữa xin lỗi, thế nào? Bớt bớt một chút đi, có điều anh đã biểu hiện có thành ý như vậy, em cũng đành tha thứ cho anh. Cũng đừng tới nơi quá sang trọng, ăn tiệm nhỏ dưới lầu là được rồi, ăn ngon lại thiết thực. Vậy quyết định như vậy đi, mong lát nữa bà xã đại nhân vui lòng tới dự. Cúp điện thoại của Tưởng Tiểu Ba, Diệu Trí không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng gã cũng dỗ được Tưởng Tiểu Ba vui vẻ trở lại, không thì về tới nhà khó tránh khỏi dở có tính trẻ con ra với gã. Không muốn ngồi xe buýt đã đi về nhà, Diêu Trí dùng phần mềm đặt xe gọi một chiếc, sau đó gã ngồi xe đi tới quán cơm ở lầu dưới tiểu khu chỗ nhà gã. Vì đã vào giờ ăn nên bên trong quán ăn ngồi đầy người. Nhìn quán cơm nhỏ làm ăn phát đạt, trong lòng Diêu Trí cũng có một loại cảm giác kích thích muốn mở quán cơm. Chỉ là cảm giác kích thích này biến mất rất là nhanh. Dù sao không phải ai mở tiệm cơm cũng đều có thể làm ăn phát đạt. Nếu quán cơm không khởi sắc, gã bị mất việc làm không tính, số tiền gã đã cực khổ dành dụm suốt 2 năm để mua nhà cũng đi theo. Bước đầu tiên để thành công chính là sự tự tin, sau đó là mắt quan sát và quyết đoán, thêm khả năng giác ngộ nguy hiểm. Mà mấy điểm quan trọng này, Diệu Trí suy nghĩ một chút lại phát hiện một chút gã cũng không có. Thật không thể trách bình thường, Tưởng Tiểu Ba vẫn hay mắng gã là không có tiền đồ. Tìm một cái bàn trống ngồi xuống, Diệu Trí gọi nhân viên phục vụ tới gọi thức ăn. Vì sức ăn của gã và Tưởng Tiểu Ba đều bình thường, nên để tránh lãng phí không cần thiết, gã chỉ gọi vài món Tưởng Tiểu Ba thích ăn. Bản thân thì chỉ gọi 2 chai bia ướp lạnh. Trong quán cơm tràn đầy mùi dầu mỡ, mùi thịt và mùi thơm các loại thức ăn. Nhưng không biết có phải do ảnh hưởng trong lòng gã hay không, gã lại mơ hồ ngửi được một mùi hương rất giống mùi thi thể phân hủy. Bất quá khi Diêu Trí cố gắng tìm nơi xuất phát ra cái mùi hôi kia, gã lại phát hiện mình không có cách nào xác định được. Rốt cuộc cái mùi kia là từ trong nhà bếp bay ra hay là từ trên người mấy thực khách ngồi bàn bên cạnh bay ra. Không để cho gã chờ quá lâu, nhân viên phục vụ lần lượt bưng đồ ăn bày lên. Cầm lấy một chai bia lạnh để ở trên bàn, Diêu Trí ngửa đầu uống liên tiếp mấy ngụm lớn. Chờ đến khi gã dừng lại, lượng bia trong chai chỉ còn chừng một nửa. Uống mấy ngụm bia tinh thần khoan khoái, Diêu Trí đột nhiên có cảm giác trong lòng. Vừa quay đầu lại thấy Tưởng Tiểu Bà mặc một bộ váy màu hồng phấn, đang không ngừng quay đầu tìm kiếm mình trong quán ăn. Ở đây này! Diêu Trí vội vàng đứng lên, gọi Tưởng Tiểu Bà một tiếng. Nghe tiếng Diêu Trí, lúc này Tưởng Tiểu Bà mới bước nhanh tới, đặt túi trên băng ghế trống ở bên cạnh, đưa tay quạt trước mặt vài cái cho bớt nóng. Hôm qua mưa lớn như vậy mà cũng không mắc hơn chút nào, thật là nóng muốn chết. Đây, uống một ngụm bia lạnh để giải nhiệt đi. Diệu Trí cầm chai bia còn một nửa đặt xuống trước mặt Tưởng Tiểu Bà. Tưởng Tiểu Bà hung hăng liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: Anh muốn ăn đòn phải hay không? Hôm nay em mới tức kỳ, không thể uống lạnh được. Đến kỳ rồi sao? Nghe cô nói, sắc mặt của Diệu Trí lập tức biến thành khóc không ra nước mắt. Sau đó lại thấy hắn buồn bực, uống lại ngụm bia. Nhìn lại tiền đồ về một chút điểm này của anh đi. Tưởng Tiểu Bà nhìn Diêu Trí pha trò một chút. Diêu Trí buông chai bia xuống, đẩy tới trước mặt Tưởng Tiểu Bà một món đồ ăn. Em ăn đi, anh không dám gọi nhiều, sợ em ăn không hết, nên chỉ gọi vài món em thích ăn mà thôi. Chỗ thức ăn này đều là gọi cho em đúng hay không? Vậy lát nữa anh không có được ăn, để em ăn hết. Tưởng Tiểu Bà cười xấu xa nói xong, lại bắt đầu động đũa gắp thức ăn. Diêu Trí cũng không cầm đũa, mà cố ý đưa đầu sát tới Tưởng Tiểu Bà một chút, cẩn thận ngửi cô một cái. Mùi thối của thi thể phân hủy, gã ngửi được tối hôm qua và sáng nay vẫn còn. Đồng thời so với lúc sáng sớm, cái mùi này thậm chí còn nặng hơn. Cho dù không dán quá gần, gã cũng có thể ngửi được rõ ràng. Anh ngửi cái gì vậy? Có phải lại không uống thuốc hay không? Tưởng Tiểu Bà vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diêu Trí. Diêu Trí cũng không dám nói thật, vội vàng lắc đầu giải thích. Anh là muốn ngửi thử mấy món ăn này, vì sao lại không thơm như lần trước tới đây ăn? Không có, em thấy rất thơm mà, ăn cũng không khác trước kia bao nhiêu. Vậy sao? Có lẽ mấy ngày này anh bị cảm nên mũi hơi bị nghẹt rồi. Giải thích xong, Diêu Trí còn cố ý cầm lấy khăn giấy trên bàn, làm bộ xoa xoa lỗ mũi không có nói gì nữa, cũng cầm đũa bắt đầu ăn. Mặc dù chỉ gọi vài món, nhưng khi bọn họ tính tiền rời đi, trên bàn vẫn còn gần phần nửa đồ ăn dư lại. Ngược lại hai chai bia lạnh Diêu Trí gọi kỳ đã bị gã uống sạch sẽ. Tửu lượng của Diêu Trí không quá cao, cho nên sau khi uống hết hai chai bia thì gã đã có chút choáng váng. Vừa cùng Tưởng Tử Ba lên lầu về đến nhà, gã lại nằm thẳng lên trên giường. Đồ đạc không cởi, chân cũng không rửa, cả người đầy mồ hôi thối, đã nằm dài trên giường rồi, mau dậy đi tắm. Không muốn dậy. Diêu Trí lắc đầu không muốn nghĩ tới. Nhanh lên, chúng ta cùng tắm. Em cũng ra một mình mồ hôi, phải tắm qua một cái. Tưởng Tiểu Bà cương quyết kéo xuống giường. Cả hai cùng nhau đi vào phòng tắm, tắm sờ một chút. Vì vừa tới kỳ kinh nguyệt, nên Tưởng Tiểu Bà tắm xong rất nhanh rồi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình Diêu Trí ở trong nhà tắm đang gội đầu. Sau khi đã tắm rửa xong từ nhà tắm bước ra, lúc đầu Diêu Trí vẫn còn choáng váng, trong nháy mắt tỉnh táo rất là nhanh. Trong phòng ngủ tràn ngập một mùi thi thể phân hủy khó ngửi. Diêu Trí theo mùi mồ hôi kia đi vào bên trong phòng ngủ. Lúc này, gã mới phát hiện Tưởng Tiểu Bà đã nằm trên giường. Vừa nãy em không dùng sữa tắm hay sao? Vừa bước vào phòng ngủ, Diêu Trí lập tức hỏi Tưởng Tiểu Bà một câu như vậy. Nói nhảm, đương nhiên là em có dùng sữa tắm. Vậy tại sao còn có mùi hôi thối nữa chứ? Mùi hôi thối cái gì? Hết tập 105. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.